không được nói chuyện với tôi. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị chủ nhiệm giáo dục mơ hồ kéo vào góc, gợi ý rằng có thể hỏi phụ huynh xem có chút vấn đề tâm lý nào không. Thực ra, Vu Xanh suýt chút nữa đã trốn học trèo tường sang bên cạnh để đánh người, nhưng hiệu trưởng đã hoàn thành công việc này trước cậu. Phát hiện hiệu trưởng của trường bên cạnh có học sinh đứng đầu về khối tự nhiên, đang lôi kéo học sinh duy nhất của trường mình, hiệu trưởng đã hùng hổ dẫn người vượt qua bức tường của tỉnh bên cạnh, dễ dàng lao vào phòng hiệu trưởng đối diện. Vu Xanh bị đám giáo viên vây quanh đẩy vào tường phía sau, đứng một lúc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cận Lâm Côn. Cậu có biết ở tường sau trường các cậu có một cánh cửa không? Phải có ước mơ, phải có ước mơ, bây giờ mới biết. Vu Xanh nhìn cái tên ngày càng lộn xộn của người này, vận động một chút, ngẩng đầu lên nhìn. Học sinh đứng đầu ban tự nhiên bên cạnh đang treo trên bức tường, một tay bám vào đầu tường, lắc lư, tâm trạng phức tạp, nhìn về phía cánh cửa cách đó chưa đầy 10 mét. Một tay còn lại vẫn đang nhắn tin trả lời cậu, lối mòn tư duy. Bị bạn trai kéo xuống khỏi tường, Cận Lâm Côn phủi bụi trên tay, chỉnh lại áo sơ mi. Nhiều người dễ rơi vào bẫy, đi một con đường quen thuộc thì sẽ không thấy những con đường khác. Vu Xanh, dù hai con đường thực ra chỉ cách nhau chưa đến 10 mét à, thời gian có hạn. Cận Lâm Côn cười nhẹ, mình rất muốn gặp cậu. Vu Xanh cho tay vào túi, nhìn hắn một cái, người này dường như lúc nào cũng có thể khiến người khác muốn đánh. Rồi trong những lúc không để ý, lại bất ngờ bật ra những câu nói quyến rũ khó hiểu. Đặc biệt là người này mỗi lần đều rõ ràng không nhận ra đây là đang quyến rũ, mà vẫn vui vẻ quay quanh cậu. Thế nào, có được phê duyệt rồi không? Đã được phê duyệt, Vu Xanh gật đầu, hiệu trưởng trường tôi nói, ngoài việc không được chơi với đám nhãi xanh bên tỉnh bên cạnh, còn lại có thể đi đâu cũng được. Cận Lâm Côn, Vu Xanh đi nhanh, quay lại nhìn hắn. Sao vậy? Cận Lâm Côn không thực hiện được ước mơ, đi nhanh thêm hai bước, thanh thanh giọng, cố gắng tạo ra một vị trí hợp lý cho bản thân bên cạnh bạn trai bị lãnh đạo trường quản lý nghiêm ngặt. Bây giờ các bạn trong lớp cậu có muốn bổ sung tiếng Anh không? Có cần tôi giúp không? Đầu óc hắn nhanh nhảy, tiếp tục phát triển ý tưởng. Hoặc tôi có thể giả vờ làm công nhân làm vườn, giúp trường cậu cắt tỉa hoa cỏ một chút. Vu Xanh không nhịn được nhắc nhở. Hiệu trưởng của chúng tôi đã sang trường cậu đánh nhau rồi, nếu cậu lại kích thích ông ấy, có thể ngày mai trường cậu sẽ bị san phẳng. Cận Lâm Côn có lẽ cũng nhận ra mình không phù hợp với công việc sáng tạo nghệ thuật này, chạm vào mũi, tạm thời tiếc nuối từ bỏ ước mơ trở thành một người làm vườn. Vu Xanh đến dưới khu dạy học thì không đi tiếp nữa, nhắn tin cho Đoạn Lỗi. Cận Lâm Côn lần đầu tiên thấy kiểu hành động này, tò mò đi theo bên cạnh, ngẩng đầu lên xem xét. Học sinh trường số 3 đã sớm phát triển một kỹ năng phối hợp thành thạo để trốn học. Chưa đứng được vài phút, cửa sổ trên lầu đã được thận trọng mở ra, một chiếc cặp sách nhanh chóng bị ném ra ngoài. Vu Xanh tiến lên hai bước, vững vàng bắt được chiếc cặp. Không được học theo, Cận Lâm Côn vừa bị sự sáng tạo vô tận của các bạn học làm cho choáng váng, đang viết trong ghi chú thì có chút thất vọng. Không thể học sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dung đơn giản về hình ảnh những học sinh mẫu mực bên cạnh ném cặp sách ra ngoài. Vu Xanh ấn ấn chán, quyết định chuẩn bị trước khi cuộc chiến giữa hai trường thăng cấp. Không được, Đoạn Lỗi và những người khác thu dọn cặp sách rất nhanh, nhưng lúc nào cũng hay quên cái này cái nọ. Vu Xanh mở cặp sách, kiểm tra qua đồ đạc bên trong, ngẩng đầu nhìn một cái về phía Cận Lâm Côn, nhẹ nhàng nhếch môi. Tiếng Anh của cậu được bao nhiêu? Ánh mắt Cận Lâm Côn sáng lên. 148. Họ có muốn học không? Họ không học, Vu Xanh nhìn nhóm lớp, tận tâm truyền đạt lại cho hắn. Họ đã bị bài kiểm tra làm kiệt sức, cần thời gian hồi phục một chút, rồi mới có thể tiếp nhận kiến thức mới. Cận Lâm Côn có chút thất vọng thở dài, đang chuẩn bị tìm kiếm kỹ hơn về các công việc bán thời gian như giao đồ ăn ngoài trường, thì bàn tay thường lạnh lẽo của Vu Xanh đã trực tiếp đặt vào lòng bàn tay của hắn. Họ không học, thì tôi học, Vu Xanh nhếch môi. Cố gắng ép một chút độ cong xuống. Thầy Cẩn, có thời gian không? Bị nghiêm cấm chơi với nhãi danh của trường trọng điểm tỉnh bên cạnh, nhãi danh rất nghe lời, thực sự không đi chơi với đối phương. Đừng vui mừng quá, cân nhắc rằng vẫn còn trong khu vực của trường số 3, Vu Xanh kéo người lại gần, nhắc nhở lại. Chúng ta là đi học ở rạp chiếu phim, Cận Lâm Côn không thể giữ nổi nụ cười trên môi, rất phối hợp gật đầu. Học tốt, tôi yêu học tập. hai người đi gần nhau, nắm tay hay không nắm tay thì xa lại cũng không nhìn rõ. Vô Xanh vốn chỉ muốn nắm tay để dỗ dành hắn, nhưng nhìn thấy vẻ vui vẻ của hắn, vẫn không lập tức rút tay ra. Xem phim thì nên đi cửa chính, Cận Lâm Côn nắm chặt tay bạn trai, vui vẻ đi một đoạn đường mà không gặp ai cả. Vẫn chưa hết giờ học, những giáo viên có thể tự do hoạt động cơ bản đều đã theo hiệu trưởng sang trường các cậu đánh nhau rồi. Vô Xanh biết hắn đang nghĩ gì, lướt mắt nhìn hắn. Có thể không khoe khoang không? Không thể, Cận Lâm Côn, nhà tôi có học sinh thi top 1 trong kỳ thi liên tỉnh. Giọng điệu của hắn khi nói câu này quá nghiêm túc, Vô Xanh bị hắn nắm tay, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Tại sao hiệu trưởng lại nhắn tin cho Cận Lâm Côn? Vô Xanh thực ra rất rõ. Không chỉ có vậy, trong 2 năm học tại trường số 3, hiệu trưởng đã gửi cho phụ huynh của cậu hàng chục tin nhắn. Vì vậy, mặc dù rất lo lắng về việc phụ huynh lần này có một số vấn đề nhỏ về tinh thần, hiệu trưởng vẫn rất quan tâm kéo cậu ra góc tường, hạ giọng nhắc đi nhắc lại rằng gia đình cậu rất tự hào về cậu, vô cùng tự hào. Còn về những lời khuyên răn sau đó rằng đừng bạo lực với bố mẹ, Vô Xanh thực ra không nghe vào tai. Cậu chỉ đột nhiên nhận ra, mình cũng bắt đầu trở nên hơi trẻ con. Chơi trò chơi chữ, tìm lý do để ra ngoài xem phim với bạn trai. Mặc dù trong trường thực sự không có ai, nhưng dù sao vẫn là nắm tay nhau đi lang thang nơi đông người. Còn khi biết điểm số cụ thể, đột nhiên cậu lại muốn tìm người này để nói chuyện, muốn xem phản ứng của hắn. Cảm giác trẻ con đến mức không thể kiềm chế, tràn đầy niềm vui trong lòng. Vô Xanh hít một hơi, nâng môi định nói, thì ánh mắt đột ngột rơi vào bảng thông báo ở cổng trường. Hiệu trưởng không bị đánh nhau, mà đang dán thông báo mừng. Chúc mừng học sinh Vô Xanh của trường chúng ta và học sinh Cận Lâm Côn của trường bên cạnh đã giành được vị trí thủ khoa trong kỳ thi liên trường. Cận Lâm Côn ngạc nhiên trước cách chúc mừng của trường số 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bọn tôi không xứng có tên sao? Dù nói vậy, hắn vẫn nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm một góc chụp đẹp, kịp thời chụp lại tấm thông báo này. Vô Xanh không nhịn được mà ấn chán, chuẩn bị mang về cho hiệu trưởng của các cậu xem sao. Giữ lại cho mình, Cận Lâm Côn nhanh chóng chỉnh sửa ảnh, cắt bỏ những nội dung thừa, chỉ còn lại vài chữ. Học sinh Vô Xanh, học sinh Cận Lâm Côn, rồi đưa điện thoại cho cậu. Xem đi, tấm giấy đỏ chói, chữ viết bằng bút lông đậm nét, rất có khí thế. Hai cái tên, sát bên nhau, Vô Xanh không nhịn được mà mỉm cười, vô tình ấn điện thoại của hắn lại, chào hỏi hiệu trưởng vừa chú ý đến hai người. Gần đây, trường số 3 và học sinh chỉ có giáo dục và giáo vụ, phòng giáo dục chủ yếu quản lý các loại kỷ luật của học sinh, hiệu trưởng phòng giáo vụ chủ yếu phụ trách các công việc cơ bản, kiêm nhiệm dán thông báo cấm. Đã dán nhiều năm, cấm đánh nhau, phẩy chấm, không đi muộn không về sớm, phẩy chấm, cây trong trường đã phun thuốc, các em không được ăn hoa đậu. Nhưng đây là lần đầu tiên dán thông báo chúc mừng kiểu này. Chủ nhiệm phòng giáo vụ bình thường luôn nghiêm mặt, cố gắng mấy lần, cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười cứng nhắc với Vô Xanh. Nhóc con ngoan, tháng 6 năm sau, có thể cho thầy thêm một lần trải nghiệm không? Cận Lâm Côn đứng hơi xa, nhìn Vô Xanh thu lại mọi vẻ lạnh lùng, nghiêm túc hứa hẹn với thầy rằng tháng 6 năm sau sẽ lại có tên của hai người ở bên nhau, trong lòng cũng tự dưng mềm mại. Mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi, Vô Xanh tiến chủ nhiệm phòng giáo vụ đi, quay lại thấy hắn đang tự dưng vui vẻ. Cười gì vậy? Không có gì, Cận Lâm Côn xoa đầu cậu, cười nói, chỉ là vui thôi, không thể để người này hình thành thói quen động tay động chân ở trường. Vô Xanh liếc hắn một cái, đẩy tay hắn xuống. Cận Lâm Côn rất thành thạo xoay người, thuận tay nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi ra ngoài. Vô Xanh động đẩy, không thoát ra được, không biết tại sao, khóe miệng của cậu cũng theo đó, không biết từ lúc nào đã nhếch lên. Bộ phim do Lương Nhất Phàm và những người khác bỏ phiếu quyết định. Các bạn trong trại hè rất nhiệt tình, để đảm bảo trải nghiệm xem phim của Côn Thần và Anh Xanh, những người gần đó đã tạo nhóm đôi để xem lại bộ phim, đánh dấu những thời điểm phù hợp để ăn bỏng ngô, thích hợp để lơ đãng, thích hợp để đưa nước ngọt cho Côn Thần. Bộ phim này vừa mới công chiếu, không nằm trong danh sách bị spoil lần trước. Đánh giá phim thì khá tốt, điểm số cao, là một bộ phim nhẹ nhàng vừa ấm áp vừa hài hước. Bộ phim không có vấn đề gì lớn, chỉ có trước khi vào rạp, nhóm lớp 7 đã nổ tung trong thời gian ngắn. không phải vì Vu Sanh đã đạt được vị trí thủ khoa. Có lẽ do toàn bộ lớp 7 luôn có niềm tin mù quáng và sự ngưỡng mộ đối với Vu Sanh, nên khi mọi người biết Vu Sanh đã giành được vị trí thủ khoa ban xã hội trong kỳ thi liên trường lần này, tất cả đều tỏ ra rất bình tĩnh. Ngược lại, các lớp khác thì bị sốc không nhẹ, từng nhóm người ùn ùn kéo đến lớp 7, muốn tiếp cận gần gũi với khí chất của một thiên tài thực sự. Có gì xẹp khi Vu Sanh giành được thủ khoa chứ? Diêu Cường xoa đầu, tôi luôn nghĩ anh Sanh chỉ chơi đùa với chúng ta thôi. Lớp trưởng rất đồng tình, gật đầu, mình nghĩ Vu Sanh có thể giữ được trình độ của mình ở cùng một mức độ với chúng ta lâu như vậy, thật sự đã rất cố gắng rồi. Đoạn lỗi sau một thời gian dài bị tra tấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng đã chấp nhận thực tế rằng Vu Sanh không hề cài chip hay bị thôi miên, mà chỉ đơn giản là đã phát huy một cách tối đa khả năng của mình. Các cậu nói xem, từ ngày mai tôi mỗi ngày đều khấn anh Sanh một lần, có đảm bảo tôi sẽ được số điểm lẻ như anh ấy không? Lão Hạ ban đầu còn chuẩn bị giáo dục các bạn không nên vì một người bạn nào đó có thành tích tốt mà cô lập người ta. Nhưng sau khi nghe một hồi, đã thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười quay ra khỏi lớp. Chuyện thủ khoa nhanh chóng qua đi, điều mà mọi người trong lớp 7 quan tâm hơn là khi lớp trưởng và ủy viên thể dục đi nộp đơn đăng ký, vô tình nhìn thấy thông báo xử lý đối với Doãn Mai. Lúc đó Doãn Mai đã gây rối trong phòng thi, nhưng Vu Sanh về không nói với ai. Nhưng dù sao thì mọi người trong phòng thi cũng đã thấy, chưa đầy một ngày, tin đồn đã đến tai các bạn lớp 7. Một nhóm người tức giận suýt nữa đã kéo nhau lên sở giáo dục để khiếu nại. Sau đó nghe nói đã có người nộp đơn tố cáo, hiệu trưởng cũng đã công khai hứa hẹn sẽ xử lý nghiêm túc, lớp họ mới miễn cưỡng dập tắt được cơn tức giận. Quyết định đã được đưa ra, chắc chắn sẽ bị miễn chức. Lớp trưởng hạ thấp giọng, thông báo cho các bạn trong lớp. Giáo viên tiếng Anh của lớp 1 đã được thay đổi, còn có việc bàn giao chức vụ gì đó. Chỉ là chuyện của vài ngày qua thôi, việc này không tiện nói quá lớn, một nhóm người chuyển sang nhóm lớp, nhanh chóng nói chuyện sôi nổi. Lớp trưởng, các cậu không thấy Doãn Mai đi ngang qua bảng điểm của Vu Sanh, cái biểu cảm đó sao? Ủy viên thể dục, mắt như muốn lồi ra, còn nói với trưởng nhóm năm chúng ta rằng, tiếng Anh của Vu Sanh còn có không gian phát triển. Bà ta là giáo viên tiếng Anh giỏi nhất trường, có thể giúp cải thiện điểm số. Thật không biết xấu hổ, ủy viên thể dục, kết quả là lão Hạ rất thẳng thắn, nói thẳng với bà ta rằng Vu Sanh có gia sư cũng rất giỏi, tiếng Anh có thể đạt 148 điểm. Ủy viên thể dục, lúc đó thật sự nên chụp một bức ảnh, thật sự đã ghi lại được khoảnh khắc thú vị. Đoạn lỗi, đáng đời, người như vậy sớm muộn gì cũng nên biến mất. Cuối cùng cũng đến ngày Doãn Mai bị trừng phạt xứng đáng, một nhóm người đã giải tỏa được cơn tức giận suốt một thời gian dài, thì Diêu Cường bỗng nhớ ra một vấn đề. Diêu Cường, vậy thì, Doãn Mai đã bị trừng phạt xứng đáng rồi, còn chuyện điểm trung bình tiếng Anh của chúng ta vượt qua lớp 1 thì sao? Diêu Cường, vậy, còn học không, dù sao cũng đã báo thù rồi, những ai nên đi thì cũng đã đi rồi. Bộ phim đang chiếu đến giữa chừng, Vu Sanh liếc thấy tin nhắn trên điện thoại. Điều chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp, nghiêng người về phía Cận Lâm Côn. Dù biết Vu Sanh làm vậy để không làm phiền người khác xem phim, nhưng Cận Lâm Côn vẫn rất vui, chủ động kéo Vu Sanh lại gần mình, đưa tay che ánh sáng. Nói chuyện gì vậy? Vu Sanh dựa vào vai hắn, tùy tiện trả lời. Cậu có sợ thất nghiệp không? Cận Lâm Côn rất nhạy cảm với câu hỏi này, nhướng mày, cúi người lại gần, cùng nhau xem những tin nhắn đang nhanh chóng lướt qua. Khi câu hỏi của Diêu Cường được nêu ra, cả lớp lập tức bị một trận bão tố dội vào. Đoạn lỗi, tôi thật sự muốn dùng chân đá vào mông cậu rồi đấy. Ủy viên thể dục, nói nhảm, đương nhiên là học rồi. Lớp trưởng, tỉnh táo lại đi, chúng ta phải tranh thủ, để cho cái đám rác rưởi đó thấy sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm số của Vu Sanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tính toán điểm trung bình chung của lớp 7. Bị lớp trưởng không thương tiếc gạch bỏ. Không chỉ phải vượt qua, lần này còn phải vượt nhiều hơn nữa, phải loại bỏ điểm trung bình của Vu Sanh và Lão Dương. Lớp phó học tập thì tỉnh táo hơn lớp trưởng một chút, tính toán điểm số. Lớp trưởng, có một câu mình không biết có nên nói không? Lớp trưởng, không nên, nhịn lại đi. Lớp phó học tập lập tức im lặng. Lớp trưởng, Doãn Mai bị đuổi là vì bà ta là một đống rác, bà ta đã tự chứng minh điều đó. Chúng ta không phải là bùn lầy, chúng ta cũng phải tự chứng minh điều này. Lớp trưởng, trước tiên hãy cố gắng, học đến khi nào không học nổi nữa, lúc đó hãy nói về giới hạn của bản thân. Lớp trưởng, chỉ còn một năm lớp 12 này nữa thôi, tôi không muốn sau này nhìn lại rồi hối hận vì sao lúc đó mình không cố gắng. Nhóm lớp tạm thời im lặng một chút, Cận Lâm Côn cũng đã gia nhập nhóm lớp với tư cách là giáo viên dạy thay, hắn điều chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, nhanh chóng gõ bàn phím, cổ vũ cho một nhóm học sinh nhỏ đang tràn đầy nhiệt huyết. Công việc của bạn trai tạm thời được bảo toàn, Vu Xanh khẽ nở một nụ cười, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn vào màn hình đang biến đổi không ngừng. Học tập mãi mãi không thể đại diện cho tất cả, Lão Vạn đã từng nói với họ, sau khi vào đại học, sẽ có nhiều vấn đề thực tế hơn xuất hiện trong cuộc sống, cũng sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ, hoàn toàn khác biệt, những cảm xúc vui buồn giận hờn, khổ đau ngọt ngào hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù sao vẫn còn một khoảng thời gian, bị việc học chiếm trọn. Thật đơn giản, như chỉ có một mục tiêu duy nhất, ngã xuống thì chỉ cần vỗ vỗ là có thể đứng dậy, một lần lại một lần đâm vào tường mà không quay đầu lại. Thời gian thuần khiết và mãnh liệt, Vu Xanh chăm chú xem một lúc thì bỗng bị kéo tay. Căn cứ vào việc người này vừa rồi còn rất tận tâm giải thích bài cho những bạn học sinh nhiệt tình trong lớp, kéo cậu có lẽ là muốn cậu cũng tham gia vào đội ngũ học tập. Cốt truyện của bộ phim mới chỉ tiến triển đến một nửa, Vu Xanh vẫn khá muốn xem những cảnh tiếp theo, vẫn nhìn vào màn hình. Không học, xem phim, Cận Lâm Côn, chọn bộ phim chất lượng quá tốt cũng không ổn, bạn nhỏ làm gì cũng rất nghiêm túc, xem phim cũng vậy, thuộc kiểu không muốn rời mắt khỏi màn hình để tránh bỏ lỡ cảnh nào. Có thể dành thời gian cúi đầu lướt qua hai trang tin nhắn, đã là vì nội dung khá quan trọng, đặc biệt coi trọng rồi. Cận Lâm Côn nắm tay cậu, ngồi một lúc, vai nhẹ nhàng dựa vào. Còn bắp rang không? Vu Xanh liếc nhìn bịch của hắn. Của cậu ăn hết rồi à? Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, xoa xoa mũi. Không ngon, hai người vừa rồi dựa vào nhau xem tin nhắn, bịch bắp rang của Vu Xanh đã chỉ còn lại vài hạt. Vu Xanh quyết định đổ hết vào lòng bàn tay, đưa cho hắn. Rõ ràng là người này muốn ăn bắp rang, đưa cho hắn mà không nhận. Vu Xanh chờ một lúc, thấy hắn vẫn không phản ứng, nghiêng đầu định nói thì lòng bàn tay bỗng nhiên ấm lên. Cận Lâm Côn ngồi bên cạnh, một tay đỡ lấy tay cậu, cúi đầu ăn bắp rang trong lòng bàn tay của cậu. Khí tức của cậu trai đã rất trưởng thành, nhưng vành tai vẫn hơi ửng đỏ. Trong ánh sáng biến đổi không ngừng, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng, từng chút một in lên lòng bàn tay của cậu. Cách chương.